Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 108, góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, là lúc Thiết Hoán vừa cùng Cốc Dương, Yến Tự ở ngoài thành hội hợp thiếu chủ như thế nào. Cốc Dương vẻ mặt phong sương cùng mệt mỏi, hắn vừa thu được Bồ Câu đưa tin, thậm chí ngay cả đêm mang theo người chạy tới, hắn không có võ công thiếu chút nữa mệt nằm úp sấp xuống đất. Yến Tự cùng Cốc Dương không sai biệt lắm, một thân phồn hoa cùng diễm lệ, lúc này nàng bất quá là một thiếu phụ có cách ăn mặc rất có tư sắc tuổi trẻ. 3 năm trước đây, nàng cùng Thiết Viêm thành thân, thành mẹ kế của Thiết Hoán. Thiết Hoán thực tự nhiên tiếp nhận hành lý trong tay Yến Tự, nhẹ giọng nói một câu. Di nương, xem như ân cần thăm hỏi, thiếu chủ tình huống hiện tại coi như không tệ, chỉ là. Thiết Hoán cúi đầu nghĩ nghĩ, mới nói. Người tốt nhất tự mình cấp thiếu chủ nhìn xem, ta cảm thấy, hẳn là đem chủ nhân cùng phụ thân đều gọi tới. Cốc Dương phiền toái gãi gãi đầu, hỏi. Các ngươi ở nơi nào đặt chân? Tận lực không cần dẫn người chú ý, ngươi không phải nói thiếu chủ lại đại khai sát giới sao? Nếu bị hoàng đế quỷ tà biết, chúng ta liền thật sự cùng tam đại quốc đối địch. Yên tâm đi, phủ Doãn Mị Thành còn chưa tra ra cái gì. Ngươi cùng di nương trước theo ta đi, còn lại mọi người phân tán che giấu, lấy tín hiệu nhận lệnh. Thiết Hoán nói xong, đối 20 tử sĩ theo tới làm cái thủ thế, 20 người nháy mắt biến mất sạch sẽ. Muốn cha ngươi chạy tới chỉ sợ không được, hiện tại trên đảo chủ nhân không để ý tới chuyện gì, cả ngày ở trước băng quan. Quan tài bằng băng, không rời, nếu cha ngươi rời đảo chỉ sợ cũng không còn ai có thể kiểm soát được họ. Yến Tự mày ngà nhíu chặt tâm sự, nếu vậy chỉ có thể dùng phương pháp khác đem thiếu chủ mang về. Cốc Dương trầm giọng nói, còn có, Thiết Hoán vẻ mặt có chút nghiêm túc, thiếu chủ mất tích mấy ngày này, được một người thu lưu. Yến Tự cùng Cốc Dương đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng Thiết Hoán, Thiết Hoán đem chuyện. Đường lão bàn, thu lưu Phượng Thần Anh nói cho bọn họ, ngươi là nói thời điểm thiếu chủ ở tại trong nhà vị đường lão bàn kia cơ hồ không có thanh tình qua. Hơn nữa cũng không dùng qua ô hương, Cốc Dương có chút không dám tin hỏi, Thiết Hoán gật gật đầu, nói. Trước khi ta đi ra cố ý hỏi thăm một chút về người này, hắn ở 3 năm trước đây đi vào Mị Thành, mở một quán ăn nhỏ, hơn nữa thích làm vui người khác, ở láng giềng xem ra hắn là đại nhân lương thiện khó có được. Bất quá, Thiết Hoán chuyện vừa chuyển, nói, ta cảm thấy hắn rất giống một người. Yến Tự sửng sốt hỏi, giống ai? Thiết Hoán nhưng không trực tiếp trả lời, mà là nói. Các ngươi thấy hắn sẽ biết, Yến Tự cùng Cốc Dương liếc nhau, vẻ mặt nghi hoặc. Thời điểm Thiết Hoán mang theo Yến Tự Cốc Dương trở lại tiểu viện đường ra, đường phi so với bọn hắn nhanh hơn vài bước vừa mở cửa hàng rào vào trong. Yến Tự nhìn lại, ở trong bóng đêm hôn ám, chỉ thấy một đạo mũ sa màu đen, bóng dáng cao lớn gầy yếu. Yến Tự mày nhíu lại tổng cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc lại nghĩ không ra đến tột cùng giống ai. Cốc Dương cũng kém không nhiều lắm, vừa muốn hỏi Thiết Hoán hắn đến tột cùng giống ai, Thiết Hoán tác ý bảo bọn họ không cần lên tiếng. Sau khi Đường Phi vào cửa, lại đợi một khắc mới vào tiểu viện. Đường Phi hôm nay đi xem bọn người Lương Mãnh Tử Quân tuyển được một địa phương rất tốt, thậm chí so với trước kia còn rộng hơn. Góc truyện audio.com, thời điểm hắn đến, Hải Thúc cùng Tử Quân đã ở sàn đó. Hải Thúc phụ trách cấp hài tử cùng các lão nhân nấu cơm, Tử Quân đang dạy một ít hài tử vừa độ tuổi học chữ. Tử Quân nói cho Đường Phi, chủ nhân nguyên bản ở đây nghe nói chuyện của đại viện, liền dùng giá cực thấp đem sân bán cho hắn. Đương nhiên người nọ là có điều kiện, mỗi ngày ở quán ăn lưu cho hắn một vị trí. Đường Phi nghe xong Từ Quân thuật lại, sau chỉ cười cười, nói cho hắn về sau mỗi ngày cấp vị thiện tâm kia một con gà nương tốt nhất. Ở trong sân mới đảo một vòng, Đường Phi vẫn là có vẻ yên tâm. Lương Mãnh tuy rằng còn là hài tử, làm việc cũng rất có trật tự, làm người cũng công chính, bọn người Từ Quân thường thường đến quan sát một chút, hết thảy tựa hồ đều theo hướng tốt mà phát triển. Chàng đại hòa lúc trước chết cháy 12 lão nhân, hiện tại chỉ còn lại có 10 lão nhân cùng 15 hài tử cái trên cơ bản chưa tới 12 tuổi. Đường Phi nhìn đám hài tử vây quanh hắn lộ ra tươi cười lấy lòng, trong lòng hơi hơi chua xót. Ở độ tuổi của bọn họ, hắn không có cha mẹ cần nhờ người khác bố thí cùng nhìn sắc mặt người khác sống qua ngày, hắn cũng đều trải qua, hiện tại hắn cũng chỉ làm chút việc giúp các hài tử này. Trấn an tốt hài tử cùng các lão nhân, Đường Phi dẫn theo Hải Thúc làm tốt đồ ăn cho hắn liền mang về nhà. Vào phòng, Yêu Nhi đang ở dọn ra bát đũa, nhìn đến Đường Phi sau sừng sốt có chút ái ngại nói. Thật có lỗi, chúng ta lại dùng phòng bếp của ngươi. Đường Phi nhìn thức ăn trên bàn, tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, xem ra bọn họ ra ngoài mua đồ ăn. Không quan hệ, Đường Phi thanh âm nghe không ra một tia cảm xúc, nhìn thực hạt trong tay còn nói thêm. Các ngươi ở trong này ăn đi, ta trở về phòng. Đường lão bản, Đường Phi vừa muốn trở về phòng, Phượng Thần Anh liền từ khách gian đi ra, có chút giống như vô ý ngăn cản đường đi. Đường Phi cúi đầu nhìn hắn. Đường Phi trên đầu còn đội mũ sa, Phượng Thần Anh thấy không rõ mặt, chỉ có thể theo khe hở hắc sa xem xét cặp ánh mắt của hắn. Như nước hồ mùa thu thâm thúy trầm tĩnh, không linh động mà vắng lặng. Phượng Thần Anh rời mắt khỏi hắn, điềm đạm cười mời. Đường lão bản, ngươi là chủ nhân nơi này, nào đạo lý có né tránh khách nhân, hướng trong phòng ngồi ăn. Nể mặt mũi chúng ta cùng nhau ăn đi. Nói xong, lại cảm thấy mất mát, quả nhiên tối hôm qua chỉ là chính mình ảo giác. Đường lão bản, này không phải phi nhi của mình, Đường Phi cho tới bây giờ cũng sẽ không có ánh mắt như vậy. Mặt mày của Đường Phi cho tới bây giờ đều là tự cao tự đại, mang theo kiệt ngạo tự tin đàng hoàng, làm cho hắn động tâm. Đường Phi còn chưa nói, Thiết Hoán, Yến Tự cùng Cốc Dương đã đến. Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Yến Tự cùng Cốc Dương đối với Phượng Thần Anh quỳ một gối xuống. Thuộc hạ vô năng, làm cho thiếu chủ chịu khổ. Đứng lên đi, đây cũng không phải lỗi của các ngươi. Phượng Thần Anh thản nhiên nói. Tạ thiếu chủ, Yến Tự cùng Cốc Dương đứng lên, vụng trộm đánh giá Đường Phi. Đường Phi nhíu mày, lại nhiều thêm hai người. Bọn họ là thuộc hạ của ta. Phượng Thần Anh tự hồ cảm giác được Đường Phi bất mãn, giải thích. Ta mặc kệ các ngươi là thân phận gì, còn có bao nhiêu người, nhưng thỉnh không cần cho ta thêm phiền toái. Đường Phi ngữ khí không tốt, nói xong liền đẩy ra Phượng Thần Anh hướng phòng mình đi đến, còn chưa bước tới cửa, lại quay đầu đối bọn họ nói một câu. Gocchuyenaudio.com. Các ngươi dùng đồ này nọ của ta, lại dẫn tới nhiều người như vậy, thời điểm rời đi ta sẽ hảo hảo thanh toán, nhớ chuẩn bị tốt bạc. Nói xong, lại đi rồi. Cốc Dương cùng Yến Tự kinh ngạc nhìn Đường Pha ơi đi, tính tình người này nói như thế nào biến liền biến. Còn, giống con buôn như thế. Thiết Hoán không phải nói cái gì. Đường lão bản, này là đại nhân lương thiện sao? Mặc Trúc bưng canh mới từ phòng bếp đi tới, nhìn đến Yến Tự cùng Cốc Dương, cao hứng cùng bọn họ chào hỏi. Chỉ là, không ai đáp lại hắn. Làm sao vậy? Mặc Trúc đem canh đặt ở trên bàn, khó hiểu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó quay đầu cung kính nói với Phượng Thần Anh. Các chủ cơm chiều đều chuẩn bị tốt, thỉnh dùng bữa. Phượng Thần Anh gật gật đầu ngồi xuống, lại đối bọn họ nói. Nơi này không phải trên đảo, đều ngồi xuống cùng nhau ăn đi, có chuyện gì cơm nước xong nói sau. Dạ, mọi người nhất tề ngồi xuống. Cốc Dương cùng Yến Tự chạy hồi lâu, đã sớm đói bụng. Tuy rằng trong lòng đối vị, Đường lão bản, kia tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là quyết định ăn no bụng rồi mới cùng Yêu Nhi Mặc Trúc tìm hiểu tin tức. Yêu Nhi buồn bực gắp hạt cơm. Đường lão bản, này vừa vô lễ lại thô tục, nếu không phải bây giờ còn chưa tìm thấy điểm dừng chân, hắn mới không cần ở trong này nhìn sắc mặt hắn. Một trận cơm ăn dị thường trầm mặc, Đường Phi vào phòng mình, đem cửa đóng lại, mới đem thực hạp đặt ở trên bàn tròn. Cởi mũ sa xuống, Đường Phi có chút thống khổ vuốt mặt mình, vết bỏng gập ghềnh, mặt càng phát ra ngứa ngáy bị dính chặt. Lại quay đầu nhìn cửa chính cùng cửa sổ đóng chặt, mới buông tâm mà thắp lên một ngọn đèn, dầu trong ngọn đèn tựa hồ không quá đủ, ánh lửa có chút hôn ám. Đường Phi cũng không để ý, với hắn mà nói, ánh sáng như vậy là an toàn nhất. Dẫn theo ngọn đèn đi đến bồn rửa mặt, lấy qua khăn lo sạch sẽ thấm ướt bằng nước lạnh, Đường Phi hơi hơi xoay người cúi đầu, trực tiếp cầm lấy khăn còn chưa vắt khô đã đắp lên trên mặt mình. Nước lạnh lẽo xuyên thấu qua vết thương, rót vào tầng da thịt sâu nhất, nháy mắt xóa đi sự khó chịu trên mặt Đường Phi. Lâu dài chưa được dùng nước dễ chịu qua, làn da dần dần thoải mái lên, dùng khăn lông ướt ở trên mặt lau một lát, Đường Phi mới đem khăn vắt khô. Sau đó ngẩng đầu, đối với gương đồng ở một bên, nâng tay đụng đến mép tóc của mình, cảm giác được dấu vết mờ mờ kia, chậm rãi, thật cẩn thận đem gương mặt quỷ đã dán trên mặt chính mình hơn 2 tháng kia tháo xuống dưới. Đem mặt nạ được làm rất thật đặt ở trên bàn, Đường Phi cúi đầu đem mặt vùi vào trong nước, đại khái qua một phút đồng hồ mới mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Trong chốc quang hôn ám, một khuôn mặt anh tuấn trắng như tuyết chiếu vào trên gương đồng, có chút loang lổ, có chút mơ hồ. Mấy giọt nước thanh khiết dọc theo đường cong kiên nghị rõ ràng từ trên mặt chảy xuống, Đường Phi lẳng lặng vươn tay, chạm đến khuôn mặt quen thuộc trong gương đồng. Chủ nhân của Tiêu Tương Cư Tiền Bơ đã đối hắn nói qua, mặt nạ quỷ kia là hắn đặc chế, nửa tháng phải từ trên mặt bóc xuống một lần, nếu không gương mặt thật che ở bên dưới sẽ đau ngứa vô cùng. Nhưng từ sau khi Phượng Thần Anh đến đây, hắn đã không còn tháo xuống. Bởi vì sợ bị phát hiện, cũng có khả năng là chính mình đang trốn tránh đi. A, một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên, nhỏ nhưng rất rõ ràng. Ai, gocchuyenaudio.com. Đường Phi cầm lấy mũ sa đội lên trên đầu, sau đó cầm lấy ngọn đèn ở trong phòng xem xét, lại nhìn thấy một người làm hắn không thể tưởng được. Như Thủy, Trung Như Thủy ngồi ở trên giường Đường Phi, dưới thân còn quấn chăn của Đường Phi, một bộ dáng vừa tỉnh ngủ đã bị dọa, hai tay còn gắt gao ôm miệng che lại. Hắn có lẽ là lúc trước vụng trộm chui vào phòng Đường Phi, nhưng mà Đường Phi chậm chạp chưa về, chính mình lại có chút mệt mỏi, liền mượn giường Đường Phi dùng một chút. Đang ngủ mơ mơ hồ hồ, hắn nghe thấy tiếng động, biết là Đường Phi đã trở lại. Nhưng ai biết, vừa mở mắt ra cư nhiên phát hiện bí mật của người ta. Chấm, ô ô ô ô ô ô ô, Trung Như Thủy đang bịt miệng mình, ô thanh kêu, bả đầu lắc lắc giống như đang muốn nói gì. Đường Phi dẫn theo ngọn đèn đi qua, sắc mặt âm trầm lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi đang nói cái gì? Trung Như Thủy dùng cặp mắt hạnh vừa lớn vừa tròn lại mang theo hơi nước nhìn Đường Phi, chớp chớp sau đó buông tay ra, sợ hãi nói. Đường đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem bí mật của ngươi nói ra đâu, ngươi không nên giết ta. Chấm, Đường Phi khóe miệng co rút tháo xuống mũ sa trên đầu tùy tay để một bên, sau đó đem ngọn đèn đặt ở đầu giường, ngồi ở bên người Trung Như Thủy không nói một lời nhìn hắn. Trung Như Thủy tận lực đem chính mình lui thành một khối tròn, hướng trong giường lui lại, hắn phát hiện một bí mật lớn như vậy của Đường đại ca, sẽ không thật sự bị giết người diệt khẩu chứ. Đường Phi xem hảo cười nói, ngươi trốn cái gì, ta khi nào thì nói muốn giết ngươi. Hắn nghĩ đến bản thân có thể dùng gương mặt quỷ kia vượt qua cả đời còn lại, nhưng ai biết cư nhiên bị Trung Như Thủy phát hiện. Trung Như Thủy này so với nhi tử tiểu trùng của hắn còn muốn giống tiểu hài tử hơn, Đường Phi trừ bỏ cảm thấy bất đắc dĩ, chính là giờ khóc giờ cười. Xem Đường Phi vẻ mặt bật cười, bộ dáng bất đắc dĩ, Trung Như Thủy tâm rốt cục buông xuống. Vội vàng đi đến bên người Đường Phi, một bên tò mò quan sát mặt Đường Phi một bên lấy lòng nói. Đường đại ca, đã lâu không thấy, ta rất nhớ ngươi a, nói xong lộ ra một khuôn mặt tươi cười sáng lạn vô cùng, ánh mắt tròn tròn lại mở lớn. Được rồi, ta biết ngươi sẽ không nói ra ngoài. Đường Phi xoa xoa tóc Khung Như Thủy, dẫn theo điểm bất đắc dĩ cùng sùng nịch đối với đệ đệ, tuy rằng cùng Trung Như Thủy ở chung ngày chỉ có 3 ngày, nhưng người vẫn đi theo chính mình như cái đuôi này như thế nào cũng quên không được. Đối với hắn, Đường Phi mặc danh kỳ diệu liền cho rằng ha là người có thể tin tưởng, cũng không biết vì cái gì. Khả năng, là nhất kiến như cố, vừa gặp như đã quen, đi, hi, Trung Như Thủy thấy Đường Phi đối hắn vẫn giống như trước liền càng buông ra lá gan đi lên, nhưng lại vươn một ngón tay ở trên gương mặt trắng nõn của Đường Phi trọt trọt. Nga, thật dễ chịu a, đây là thật sự, Trung Như Thủy phát ra ngạc nhiên cảm thán, Đường đại ca, ngươi bộ dạng anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong như vậy, vì cái gì muốn đeo một bộ mặt quỷ ở trên mặt mình? Ngươi cũng không biết, ta trở về liền theo tàu tử của ta nói muốn chữa khỏi mặt của ngươi, xem ra là không cần nữa. Đường Phi sừng sốt, hắn không thể tưởng được lúc trước Trung Như Thủy thuận miệng nói ra cũng là thật sao, trong lòng cư nhiên sinh ra điểm cảm động. Không có trả lời Trung Như Thủy, vì cái gì, cười cười nói. Sao ngươi lại tới đây, lại cùng nương tử của ngươi cãi nhau, khóc chuyện audio.com. Đường Phi rõ ràng biết thân phận Phong Hàn Bích, lại cố ý đem vua của một nước gọi là nương tử của một nam nhân khác, nếu đặt ở trước kia Trung Như Thủy nhất định sẽ càn rỡ ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, sau đó dõng dạc nói. Không sai, đó là nương tử của ta, nhưng vấn đề của Đường Phi nhắc nhở hắn hôm nay mục đích chuồn ra ngoài. Đường đại ca, Trung Như Thủy bắt lấy tay Đường Phi, ý tưởng muốn tham cứu về mấy chuyện loạn thất bát tao gì đó của Đường Phi trong lòng đã sớm bị đặt ra sau, vẻ mặt khẩn trương nghiêm túc nói. Đi mau, Phong Hàn Bích đã muốn phái người đến bắt ngươi. Bắt ta, chấm, Đường Phi cả kinh hỏi, vì cái gì, liền bởi vì ta thu lưu ngươi, ai nha, đương nhiên không phải, Trung Như Thủy lắc đầu nói, ngươi không phải lại mang người kỳ quái gì trở về sao, Phong Hàn Bích nói đó là khâm phạm của triều đình, biết mấy ngày hôm trước kiện án thảm sát ở cửa thành Đông không? Đều là người kia giết, 10 mấy người đều chết, ngươi mau cùng ta đi, người kia đừng dây dưa với hắn. Trung Như Thủy nói xong, Đường Phi rốt cuộc bình tĩnh xuống. Nguyên lai là sự kiện kia, như thế nào nhanh như vậy liền tra được đến nơi này. Như Thủy, Đường Phi dương mắt nhìn Trung Như Thủy, quyết định đem lời thật nói cho hắn. Hắn giết người là vì ta. Chấm, cái gì? Trung Như Thủy sợ ngây người, há to miệng không biết nên nói cái gì. Còn nhớ rõ những người ở đại viện sao? 5 ngày trước một hồi đại hỏa cơ hồ đem người trong viện thiêu cháy một nửa, lửa đó chính là 10 mấy kẻ đã chết ở thành Đông kia làm. Đường Phi thanh âm rất thấp trầm, cũng thực bằng phẳng, Trung Như Thủy mở to hai mắt nhìn, lặng lặng nghe. Bởi vì ta đắc tội bọn họ phóng hỏa muốn thiêu chết người đại viện để trả thù ta. Hôm trước bọn họ thừa dịp ta ra khỏi thành, liền muốn đối ta xuất thủ vơ vét của cải tiền tài, người kia bởi vì thấy ta bị đánh, mới động thủ giết bọn họ. Oh my god, nguyên lai là như vậy à. Chung Như Thủy nghe xong, nhất thời không khống chế được thả một câu tiếng Anh ra. Đường Phi chấn động, mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn Chung Như Thủy. Chung Như Thủy hậu chi hậu giác mới phát hiện chính mình nói lời không nên nói, gãi đầu vội vàng giải thích. Ha ha ha, đây là ngôn ngữ ở quê ta, ngươi nghe không hiểu. Đường Phi nháy mắt có loại cảm giác trỗn độn, ngôn ngữ ở gia hương. Quỷ tà sẽ phải thuộc về quốc thổ của Anh quốc hoặc Mỹ quốc đi. Đường Phi sắc mặt nháy mắt vạn biến, ánh mắt âm tình bất định, cuối cùng quyết định vẫn là đem mọi sự tình khác trước phóng qua một bên, thử thăm dò hỏi một câu. Where do you come from? Cáp, Chung Như Thủy cứng đờ, hóa đá thật lâu, rốt cục phản ứng lại mới biết Đường Phi đang hỏi cái gì. Kích động bắt lấy tay Đường Phi, hai mắt đỏ bừng hô to. Người anh em, ta là người Trung Quốc, là người Trung Quốc A từ thế kỷ 21 đến. Huynh đệ, các anh em, 8 năm, rốt cục tìm được đồng hương A trời A, Đường Phi hiện tại căn bản không biết nên như thế nào phản ứng, chỉ biết cầm lấy tay Chung Như Thủy không ngừng run run. Ngươi thật là, ta cũng vậy, ta, giờ khắc này, đồng dạng kích động không biết nên nói cái gì, Đường Phi thầm nghĩ muốn khóc. P.S. khụ khụ, được rồi, Đường Tiểu Phi cùng Chung Tiểu Thủy xem như chân chính nhận nhau, muốn biết chuyện sau thế nào, xin đợi hạ hồi phân giải. Cách chương.